Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, đệ sinh ra. Địa ngục phòng bếp một chỗ trong tầng hầm ngầm. Bốn người hai nam hai nữ đang ngồi ở một cái bàn bên cạnh đám người. Chuyện gì xảy ra bọn hắn còn chưa tới sao? Toàn thân ăn mặc màu vàng quần áo bó lực Vương hơi không kiên nhẫn. Đối với nữ sinh phải gìn giữ tôn kính, tựa như đối với tự nhiên kính sợ một dạng. Lại nói, cái này còn không có 3 phút sao? Tự nhiên nữ hài nhi bất mãn nói. Lực Vương liếc mắt mà quay đầu sang chỗ khác không nói lời nào. Hơn nửa năm ở chung cho hắn biết, tuyệt đối đừng cùng tự nhiên nữ hài nhi giảng đạo lý. Nàng một cái có thể đem còn dư lại 3 cái người đều thuyết phục. Lúc này, bên ngoài mở cửa tiếng nhắc nhở âm đã trải qua vang lên. Bọn hắn tới, Thánh Long Tử nói nhấn xuống mở cửa cái nút. Rất nhanh, 2 nữ 1 nam đi đến. Cầm đầu nữ hài nhi ăn mặc màu đỏ quần áo bó. Sau lưng nữ hài nhi là màu trắng mang theo vằn đen quần áo bó. Phía sau nhất nam hài nhi thì là ám lam sắc xứng kim sắc hoa văn quần áo bó. Bình chướng nữ, bọn hắn chính là đội hữu của ngươi, Thánh Long Tử hỏi. Giới thiệu một chút, vị này là Bạch Hổ, một vị khác là Trùng Kích. Bình chướng nữ giới thiệu đến, nữ hài nhi là Bạch Hổ, nam hài nhi là Trùng Kích. Danh tự đồng dạng nha. Lực Vương lầm bầm một câu. To con ngươi nói cái gì? Trùng Kích có chút bất mãn. Tốt, các ngươi không phải đến gây gổ đi. Các ngươi nói một chút am hiểu cái gì đi. Daredevil mở miệng. Trùng Kích cùng Lực Vương chừng đối phương một chút. Ta gọi Trùng Kích. Trong cơ thể của ta có một loại đặc thù lực lượng. Ta gọi nó lưu tinh chi lực. Nó có thể làm cho ta phi hành, cao tốc phi hành, còn có thể phát ra năng lượng trùng kích, cùng hình thành tự thân vòng phòng hộ. Trùng Kích nói xong đắc ý nhìn Lực Vương một dạng. Lực Vương nhếch miệng, lời nói của ta chính là toàn thân tố chất thân thể đề cao. Cùng đây đối với có thể chặt đứt sắt thép móng vuốt. Bạch Hổ nói lộ ra lợi chảo của nàng. Không giống là Wolverine cái chủng loại kia, mà là Lady Deathstrike móng tay thức móng vuốt. Bất quá rất ngắn là được. Các ngươi đều làm tốt đối mặt dưới mặt đất Hắc Bang chuẩn bị, Daredevil hỏi. Mấy vị này nhìn qua quá trẻ tuổi. Không có cách, Mina tự thân tiếp xúc vòng tròn quyết định. Bạch Hổ cùng Trùng Kích đều là 10 tuổi. Là Mina đồng học. Cũng là Black cảnh sát trưởng phát hiện siêu năng lực già. Đương nhiên, ta đã sớm muốn đem những tên khốn kiếp kia đánh lên trời. Trùng Kích rất hưng phấn. Vậy được rồi, hoan nghênh gia nhập bảo vệ người liên minh. Thánh Long Tử nói ra, bảo vệ người liên minh, danh tự không sai u, bình chướng nữ nói ra. Đêm nay không có đoàn đội hoạt động, mọi người tự do xuất kích. Nhớ kỹ bảo trì thông tin. Daredevil nói một câu sau rồi rời đi. Lực Vương theo sát phía sau. Tại tự nhiên nữ hài nhi cùng Thánh Long Tử dưới sự trợ giúp 3 người đổ bộ tin tức. Tốt. Cái này các ngươi một chút cũng có thể đến bí mật này căn cứ. Tự nhiên nữ hài nhi nói ra. Đa tạ tỷ tỷ. Chúng ta muốn hành động chung sao? Bình chướng nữ nói ra. Tự nhiên nữ hài nhi nhìn về phía Thánh Long Tử, phát ra ánh mắt hỏi thăm, người đã sớm có thể độc lập, không cần hỏi ta, Thánh Long Tử nói xong cũng ẩn thân rời đi, hắn tại sao như vậy? Bình chướng nữ có chút bất mãn, không, là ta quá kề cận hắn, hắn nói đúng, ta đã sớm nên độc lập, ta không còn là cái thông thường nữ hài nhi, mà là siêu anh hùng. Tự nhiên nữ hài nhi vừa cười vừa nói, tốt, a, nếu tỷ tỷ ngươi đều nói như vậy ta liền vòng qua hắn. 4 người cùng rời đi trụ sở bí mật, bọn hắn vừa đi, Thánh Long Tử thân hình liền xuất hiện ở trụ sở bí mật bên ngoài. Cũng may không có bị Mina quấn lên, không phải bị phát hiện sẽ không tốt. Tiếu Long nói xong hướng một phương hướng khác bay đi. khoảng cách tạc đạn cuồng nhân sự kiện đã qua nửa năm. Mr. Incredible, Elastigirl, Frozone, ba cái người ở trong nửa năm này trở thành nổi tiếng siêu anh hùng. Mà tự nhiên nữ hài nhi cùng Thánh Long Tử cũng thỉnh thoảng leo lên đầu đề. Bất quá không có chính thức ủng hộ, đánh giá không có cao như vậy là được. Trong vòng nửa năm Tiếu Long ở nhà mặt người trước đem mình che giấu thành một cái học tập cuồng nhân, chưa cần thiết nói chuyện với nhau bên ngoài, hoàn toàn trong phòng ngủ của tự giam mình ở làm thí nghiệp. Đồng thời, tại 3 tháng trước, thông qua Black cảnh sát trưởng quan hệ, Tiếu Long trở thành một nhà khoa học kỹ thuật lão bản của công ty. Cuộc sống gia đình cải thiện không ít. Tiếu Long còn đem một bộ phận tiền dùng để kiến tạo phòng thí nghiệm của mình cùng bảo vệ người. Liên minh trụ sở bí mật, năng lượng rốt cục đầy. Tại đem một đám đánh cướp lưu manh giải quyết về sau, Tiếu Long chiếm được luân bàn nhắc nhở. Về nhà trước đi, không biết lần này sẽ có cái gì. Tiếu Long nhanh chóng trở lại phòng thí nghiệm của mình bên trong. Nhìn lấy trong đầu sáng lên luân bàn, trong lòng không khỏi có chút kích động, hy vọng lần này đừng có lại mang tới cho người nhà làm thương tổn. Luân bàn chuyển động, phía trên đồ án Tiếu Long căn bản thấy không rõ, chằm chằm trong chốc lát đầu liền hôn mê. Tiếu Long từ bỏ nhìn luân bàn, ngừng vài giây đồng hồ sau nói một câu, ngừng. Ngẩng đầu nhìn lên, là một cái hộp, đây coi là cái gì? Tiếu Long nghi ngờ tiếp nhận hộp. Sau một khắc hắn thực sự muốn mắng người. Valorant thế giới anh hùng truyền thừa loạn nhập gói quà lớn. Chủ ký sinh có thể ngẫu nhiên thu hoạch được 3 cái anh hùng truyền thừa mầm móng. Về sau biết ngẫu nhiên loạn nhập 12 cái anh hùng truyền thừa mầm móng. Thực sự là không chê. Sự tình lớn. Lon bên trong có thể để anh hùng cái nào là dễ trêu, muốn thực sự là những chính nghĩa đó hướng hoặc là trung lập anh hùng còn dễ nói. Nếu tới mấy cái loại kia cuồng nhân anh hùng hoặc là thần linh anh hùng làm sao bây giờ? Nhìn trước mắt cái hộp này, Tiếu Long cắn răng một cái, mở ra tối thiểu bản thân biết tất cả là cái gì. Nếu không càng hỏng bét. Hộp mở ra, bắt đầu rút ra. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được ly xin anh hùng truyền thừa. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được ám ảnh chi quyền Akali anh hùng truyền thừa. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được đêm tối thợ săn Wyvern anh hùng truyền thừa. Phía dưới bắt đầu loạn nhập. Hàn băng xạ thủ Ash truyền thừa. Ánh dạng đông nữ thần Leona truyền thừa. Cuồng dã nữ thợ săn Nidewi truyền thừa. Z truyền thừa. Tương lai thủ hộ giả dây truyền thừa, cầm sắt tiên nữ Sona truyền thừa, dung nham cự thú Melfi truyền thừa, trừng trị chi tiễn Varus truyền thừa, trông gai chi hứng thú Zira truyền thừa, ác ma hằng hề Sako truyền thừa, nhà đại phát minh Hammerdinger truyền thừa, chiến tranh chi vương Pantheon truyền thừa. Loạn nhập hoàn tất, một tháng sau đem tiến hành cuối năm loạn nhập. Chả còn tới, Tiếu Long sắp bị dọa điên rồi. Lần này là luân bàn sau khi thăng cấp lần thứ nhất chủ động loạn nhập. Sở dĩ phải xuất hiện loại này gói quà lớn, sao sẽ không như vậy? Luân bàn giải thích nói. Vậy là tốt rồi, Tiếu Long thở dài một hơi. Nhìn lấy những cái này loạn nhập anh hùng danh tự, hắn có dự cảm, rất nhanh liền có thể gặp được đến rồi. Đem 3 khỏa truyền thừa mầm móng thu nhập không gian, Tiếu Long đi ra phòng thí nghiệm. Nửa tháng sau, Tiếu Long bọn hắn đem đối với kinh pin thủ hạ một lần đại tông mua bán ma túy tiến hành đả kích. Lần này bọn hắn gặp mai phục, hơn 100 người mai phục. Ha ha, bảo vệ người liên minh, ta cho các ngươi chuẩn bị rất lâu. Cái này nghi thức hoan nghênh các ngươi thích không? Nói chuyện là một cái đầu mắt. Hắn là kinh pin thủ hạ đắc lực, tự nhiên nữ hài nhi, toàn lực điều khiển thực vật, trùng kích năng lượng của ngươi tiết kiệm một chút mà dùng. Bình chướng nữ chú ý bảo vệ tốt mọi người. Tiếu Long sau một khắc tiến vào ẩn thân trạng thái, gia tốc trùng kích trong nháy mắt đánh tới mấy người. tự nhiên nữ hài nhi thao túng mười mấy đầu dây leo cuốn lấy đối phương chân đem bọn hắn đánh ngã. Trùng kích nhắm chuẩn đối phương tay súng máy, một lần năng lượng trùng kích tiêu diệt một cái địch nhân. Lực Vương cùng Bạch Hổ thừa cơ nhặt lên trong kho cái dương xem như vũ khí ném ra ngoài. Một đoàn người rất nhanh liền tiến vào dự trữ khu, nơi này có rất nhiều hàng dương, có thể vì bọn họ cung cấp một chút bảo hộ. Chúng ta muốn rút lui sao? Tiếu Long hỏi. Bọn hắn có chuẩn bị mà đến, nhưng là cũng đúng là một trận giao dịch. Chúng ta nhất định phải phá hư. Daredevil nói ra, các người mượn dùng địa hình nơi này cùng bọn hắn quần nhau. Hay chúng ta đi đối phó cái đầu kia mát, bắt giặc trước bắt vua. Tiếu Long nói ra, được. Bình chướng nữ mấy người đáp ứng đến. Tiếu Long cùng Daredevil dựa vào Tiếu Long ẩn thân năng lực rất nhanh là đến một bên khác. Tại hàng dương bên trên, Tiếu Long bọn hắn thấy được cái đầu kia mắt đang cùng một phương khác tiến hành giao dịch. Ha ha, hiện tại chúng ta sẽ không bị Daredevil bọn hắn quấy rầy. Cái đầu kia mắt đắc ý nói, đúng vậy, ta đem tiền mặt đều chuẩn bị xong. Một người khác nói mở ra trên tay cặp ra. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, cái đầu kia mắt nói đem trong tay cặp ra đưa tới. Đối phương mở ra cặp ra nhìn thoáng qua, nói ra, bên trên hàng tốt, ta rất hài lòng, chờ mong lần sau hợp tác. Cái đầu kia mắt nói ra, bất quá đối phương cũng lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, không. Đây là chúng ta ở giữa một lần cuối cùng hợp tác rồi. Sau một khắc hắn nhanh chóng móc ra một cây súng lục, một hơi đem một cái băng đạn đạn đánh vào cái đầu kia mắt thể nội. Kingpin để ta cho ngươi biết, rời khỏi người, chết, cái kia Kingpin có không có nói cho ngươi biết hôm nay ngươi có thể hay không còn sống rời đi. Daredevil một gậy đánh vào người kia cõng lên, tiếng vang đưa tới cách đó không xa thủ hạ bọn hắn chú ý. Tiếu Long vận dụng gà phù chú đem bắn tới tử làm khăng khăng. Sau đó xông tới, những cái này hắc bang phân tử thân thủ cũng liền mạnh hơn người bình thường một chút. Rất nhanh liền bị Tiếu Long giải quyết. Bên này Daredevil đem người kia cột chắc. Sau đó liền đi một bên khác hỗ trợ. Tiếu Long đi qua cầm lấy cái kia hàng hóa chuyên chở cặp ra mở ra xem. Bên trong lại là một tôn trông rất sống động Phật tượng. Tiếu Long suy nghĩ một chút, cầm cặp ra đi tìm Daredevil. Được sự giúp đỡ của địa hình bình chướng nữ, bọn hắn thông qua tốt đẹp chính là phối hợp đem đối thủ đánh bại, bất quá cũng mệt đến ngất ngư. Daredevil, ngươi xem một chút, lần này giống như không phải thuốc phiện. Tiếu Long nói đem cặp ra đưa tới. Thế nào? Devil nói mở ra cặp ra, sau đó lấy ra Phật tượng. Sau một khắc, cả người hắn liền giống bị định trụ một dạng. Tiếu Long mỉm cười, hắn đã trải qua cảm nhận được Daredevil thể nội có một cỗ năng lượng đang sinh ra. Bất quá bộ dáng vẫn là muốn giả bộ một chút. Daredevil, ngươi thế nào? Hô, ta rất khỏe, cái này Phật tượng là một cái đồ cổ, không có tàng chứa chất độc. Daredevil thông thả tâm tình của mình nói ra, một đoàn người báo cảnh sát về sau rồi rời đi, về phần cảnh sát có thể hay không đem những người này mang đi. Đáp án dĩ nhiên là sẽ, nhưng là chân chính có thể hay không xử phạt liền không nhất định. Nửa tháng sau, đến rồi cuối năm, bất quá lúc này Tiếu Long đã tại bệnh viện, bởi vì hôm nay là mẫu thân sinh con thời gian. Có lẽ là bởi vì lần kia ngoài ý muốn, cho nên mới sớm sản xuất. Tại một tiếng to rõ tiếng khóc bên trong, Tiếu Long trong đầu luân bàn cũng bắt đầu rồi chuyển động. Giống như là tiểu gia hỏa chúc mừng đồng dạng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.